Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lệ sợ hết hồn, theo sự hiểu biết của cô ấy về Trần Triệu Dương, cô ấy mà tới muộn mấy phút thì e rằng mọi chuyện sẽ rất bết bát. May mà cô ấy chạy nhanh, nếu không thì chắc chắn Trần Triệu Dương sẽ đắc tội nhà họ Phòng. May là tôi tới nhanh, nhà họ Phòng lợi hại lắm đấy. Nếu phá hỏng lễ đính hôn của Phòng Văn Diệu thì e rằng nhà họ Phòng sẽ không tha cho cậu. Dương Lệ nói luôn miệng, dáng vẻ như chưa hết bàng hoàng. Bộ lễ phục này hợp với cô lắm đấy, đẹp hơn mặc đồng phục bảo vệ nhiều. Trần Triệu Dương không để ý tới câu nói của Dương Lệ, mà là nhìn bộ lễ phục của cô ấy rồi nhận xét. Vậy sao? Nghe thấy lời khen của Trần Triệu Dương, Dương Lệ bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Nghĩ tới những gì mà bố đã nói với mình tối qua, Dương Lệ lén nhìn Trần Triệu Dương, nhưng điều khiến cô ấy tức tối là tên khốn ấy khen cô ấy xong là lập tức chạy đi ăn uống. Hơn nữa cái dáng vẻ ăn uống của anh thật sự rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, ăn cho chết luôn đi. Dương Lệ đi tới cạnh Trần Triệu Dương, cô ấy bực bội nói. Món này ngon lắm, cô cũng ăn thử đi, vừa nói, Trần Triệu Dương vừa cho một miếng bánh kem vào miệng, sau đó cầm đĩa lên ăn như thuồng luồng. Sáng nay anh chưa ăn sáng, nếu ăn không đủ no thì lát nữa làm sao mà quậy được. Tôi không ăn. Mất mặt quá đấy, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Dương Lệ cảm thấy cạn lời. Chuyện này có gì mà phải mất mặt, chẳng lẽ đồ ở đây không phải để ăn mà là để trưng bày à? Trần Triệu Dương không tán thành. Khách khứa xung quanh đều đang nhã nhặn trò chuyện với nhau, hành động của Trần Triệu Dương lập tức khiến anh trở thành tiêu điểm. Đó là ai thế, sao lại tục tằng như vậy? Không biết nữa, trông không giống khách được mời tới, chắc mọi người không biết đâu, tên đó không có thiệp mời. Cô gái bên cạnh cậu ta đã đưa cậu ta vào. Vậy là loại trai bao rồi, thảo nào lại trắng trẻo như thế. Khách khứa xung quanh xì xào bàn tán. Sau khi nghe lời giải thích của những người đã chứng kiến vụ việc ở cửa, mọi người đều hiểu ra thân phận của Trần Triệu Dương, những ánh mắt đang nhìn anh cũng lộ rõ nét khinh bỉ. Với thính lực của Trần Triệu Dương, tất nhiên là anh nghe thấy những lời bàn tán của bọn họ. Nhưng anh chẳng hề để ý tới, miệng là của người ta. Chỉ cần bọn họ không nói trước mặt anh thì anh sẽ coi như không nghe thấy. Theo thời gian trôi qua, khách khứa đã tới đông đủ, lúc này người nhà họ Phòng cũng xuất hiện. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự lễ đính hôn của con trai tôi. Cảm phiền mọi người chờ đợi một lát, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi. Lúc này, gia chủ của nhà họ Phòng mở miệng nói. Chúc mừng Phòng gia chủ, đây đúng là một chuyện đáng mừng. Đúng thế. Cũng chỉ có cậu cả nhà họ Phòng mới xứng với Từ Tịnh Nhã được thôi. Thật sự là hâm mộ quá đi mất. Khách khứa rối rít chúc mừng, ai ai cũng ra sức khen ngợi Phòng Văn Diệu. Nghe những lời ấy, Phòng Vĩnh Tín cũng vô cùng vui vẻ. Cách chương.